ở bên bờ huyết hà tại thiên quỷ giới, Phong Phi Vân lần đầu thấy thanh sa nữ tử này, miểu quỷ ban chỉ đã chấp động nhưng lại bị Phong Phi Vân cưỡng ép chấn áp xuống. Sau khi Phong Phi Vân leo lên chiếc thuyền nhỏ này, hào quang trên miểu quỷ ban chỉ cơ hồ đã không thể chấn áp, hắn chỉ có thể bỏ nó lên thanh đồng cổ thuyền, dùng thanh đồng cổ thuyền để che giấu khí tức của nó. Phong Phi Vân ngồi ở phần đuôi thuyền nhỏ, có chút cúi đầu, đã nhìn thấy giỏ trúc treo ở đầu thuyền, bên trong phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, bên trong có một đầu tiểu thuồng luồng màu hồng đỏ thẫm đang bơi. Sau đó, Phong Phi Vân lại rời ánh mắt vào trên người thanh sa nữ tử, cẩn thận nhìn tiên nhan khuynh thành của nàng, lông mi tự nhiên, không trải qua tân trang, cũng không trải qua kẻ vẽ, nhưng lại chỉnh tề u nhã, đẹp hơn cả tranh vẽ. Da thịt của nàng óng ánh sáng long lanh, trắng nõn động lòng người, giống như do mỹ ngọc điêu thành vậy. Mỹ nữ bình thường, nhìn một cái sẽ rất kinh diễm, nhìn lâu rồi, không khỏi sẽ nhàm chán. Nhưng thanh sa nữ tử, lại khiến người sinh ra tâm tư càng nhìn càng thích, giống như vĩnh viễn đều nhìn không chán vậy. Thanh sa nữ tử chú ý tới ánh mắt Phong Phi vớ, có chút nhìn chằm chằm hắn, nàng tựa hồ cũng không hay nói, nghĩ trong chốc lát mới tìm ra vấn đề để nói. Nhân tộc các ngươi cũng xuất hiện một ít nhân vật cái thế, trong đó có một ít có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Phong Phi Vân chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, cười nói. Mỗi một tộc có thể sinh tồn, tất nhiên đều sẽ có một ít cường giả có thể chống một mảnh trời. Thanh sa nữ tử nói, mấy năm nay, nhân tộc ngược lại xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa, khiến thái cổ thánh yêu tộc cũng cảm thấy cấp. Cốc truyện audio.com, bách, cách chương.